Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, hoặc là chết, hoặc là quật khởi. Có thể tưởng tượng một chút, cái này đại cáp mô thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Phỏng đoán cẩn thận, nó cũng có thể cùng ảnh cấp cường giả tranh phong. Thảo nào nó như vậy ngạo khí, cuồng vọng tự đại, không đem Colossus để vào mắt. Gì, tiểu quỷ, ngươi lại có thể chịu được ta không trọng trạng thái. Đại cáp mô rung động trong lòng, dùng giật mình nhãn thần nhìn Colossus, không dám tin tưởng nói. Ở trong ấn tượng của nó, ngoại trừ ảnh cấp cường giả ở ngoài, còn chưa từng có bất cứ người nào có tư cách đứng ở đỉnh đầu của nó bên trên. Bởi vì, nó thật sự là quá cường đại, vẻn vẹn chỉ là nhảy, cũng đủ để nhảy lên hơn 50 thước trên cao. Cái loại này đáng sợ siêu trọng lực lượng ngoại trừ ảnh cấp cường giả bên ngoài, không có mấy người có thể thừa nhận, mà khi nó từ hơn 50 thước trên bầu trời rớt xuống, sinh ra không trọng trạng thái càng đáng sợ. Giả sử đứng ở nó trên đỉnh đầu người thực lực không đủ, hai chân không cách nào vững vàng bắt lại thân thể của nó, lập tức sẽ gặp rơi xuống đi ra ngoài, chết oan chết uổng. Kỳ thực, đại cáp mô lúc đầu không có tính toán dùng một chiêu này đi đối phó Colossus. Thứ nhất, Colossus niên kỷ thật sự là quá nhỏ, bất quá mười mấy tuổi, dùng để đối phó hắn thật có ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, thắng không anh hùng. Thứ hai, nó đã sớm từ gia tộc giấy khế ước bên trong biết Colossus tên. Dựa theo gia tộc cùng nhân loại khế ước quy định, một ngày khế ước có hiệu lực, nó nhất định phải trở thành Colossus thông linh thú. Thế nhưng, Colossus giọng nói chuyện thật sự là quá cuồng vọng, căn bản cũng không đem để vào mắt. Điều này làm cho nó cảm giác được vô cùng khó chịu. Phải biết rằng thực lực của nó cường đại cỡ nào, liền Jiraiya thấy nó đều được khách khí. Colossus bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ, nói lại như vậy dám thối, dầm dĩ ngạo mạn vọng, nó há có thể không để cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Tối thiểu, sau này thấy nó cũng muốn rất cung kính mới đúng. Vì vậy, đại cáp mô mới không tiếc tự hạ thân phận, đối với Colossus thi triển ra chính mình trong nháy mắt siêu trọng cùng không trọng trạng thái, muốn hào hào mà dọa một cái hắn, cho hắn biết sự lợi hại của mình. Đương nhiên, trong quá trình này, nó từ đầu đến cuối đều đang quan sát Colossus. Một ngày phát hiện Colossus có không chịu nổi dáng dấp, lập tức sẽ dừng lại. Thế nhưng, khiến nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là tên tiểu quỷ này thật sự là quá bất phàm. Nho nhỏ niên kỷ, cư nhiên nắm giữ Konoha thôn chí cao thể thuật tuyệt học bát môn độn giáp, đồng thời dựa vào cái này cấm thuật chặn nó siêu trọng cùng không trọng trạng thái. Tiểu quỷ này có thể có được Jiraiya tán thành, đồng thời để hắn ở gia tộc khế ước trong quyển trục lưu lại tên, quả nhiên rất tốt. Đại cáp mô trong lòng tán thán, Jiraiya, người nhãn quang thật đúng là khá tốt, thu mỗi một người học trò đều là kỳ tài ngút trời. Namikaze Minato đúng như vậy, bây giờ cái tên này vì Rock Lee tiểu tử cũng là như vậy. Ngươi tuy là rất lợi hại, nhưng ta cũng không yếu. Colossus một bên toàn lực chống đỡ càng ngày càng cường đại không trọng trạng thái, một bên đứt quảng lớn tiếng nói, hanh, bây giờ biết lợi hại của ta à? Thế nhưng, chậm, đại cáp mô nghe xong Colossus lời nói, nhịn không được tâm tình thật tốt. Thế nhưng, nó trên miệng lại như cũ không chịu thả lỏng. Nếu như ngươi không cách nào ở trên đỉnh đầu ta kiên trì một giờ, ngươi về sau sẽ gặp triệt để mất đi triệu hoán tư cách của ta. Ngươi trốn bất quá lòng bàn tay của ta. Colossus tuy là cảm giác được cực kỳ cật lực, nhưng trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi. Giờ này khắc này, hắn có một loại cảm giác thật kỳ diệu. đối mặt với cường đại đại cáp mô áp lực thật lớn. Hắn võ đạo tâm pháp dĩ nhiên đang dục dịch, dường như có phá vỡ mà vào đệ tứ trọng ngày dấu hiệu. Hắn biết, hắn hiện tại còn cần muốn nói một câu mềm mỏng, lời khen tặng, cái này đại cáp mô ngay lập tức sẽ thừa nhận tư cách của hắn. Thế nhưng, vì hắn võ đạo tâm pháp tiến giai, hắn lại không thể không tiếp tục mở miệng kích thích. Quả nhiên, làm Colossus nói xong câu đó, đại cáp mô ngay lập tức sẽ lần nữa trở nên bạo giận lên. Nó mới vừa dấy lên đối với Colossus về điểm này hảo cảm, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Xú tiểu quỷ, ngàn vạn lần không nên từ trên người của ta té xuống a hát. Sẽ chết, đại cáp mô xâm nhiên nói rằng. Cùng lúc đó, nó một đôi to lớn chân trước chắp tay trước ngực, dĩ nhiên giống như một cái ninja giống nhau tiến hành kết ấn. Oanh, trong khoảnh khắc, một đạo cuồng phong đột nhiên xuất hiện, hung hăng tác dụng ở tại đại cáp mô trên người. Đại cáp mô đắm chìm trong cuồng phong, thân thể cao lớn rơi xuống phía dưới tốc độ nhanh hơn, giống như là một viên từ trên trời hạ xuống vẫn thạch giống nhau. Khủng bố vô biên, mẹ, nó cho ta đùa thật, liền nhẫn thuật đều vận dụng. Colossus trong lòng thầm mắng, hắn đem hết toàn lực vận chuyển võ đạo tâm pháp, đối với càng ngày càng mạnh hầu như khó có thể chống lại không trọng trạng thái tiến hành ngăn cản. Hắn cảm giác thân thể của chính mình nhẹ bỗng, sức gió cường đại không ngừng thổi ở trên người hắn, muốn đem hắn từ đại cáp mô trên lưng thổi bay ra ngoài. Hắn cảm giác chính mình lúc nào cũng có thể rơi xuống đi ra ngoài, té xuống đất, chết oan chết uổng. Thế nhưng ngược lại, trong cơ thể hắn võ đạo tâm pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, lại đại cáp mô tạo thành áp lực thật lớn trước mặt. Thật nhanh từ đệ tam trọng thiên hướng về đệ tứ trọng thiên vọt tới. Vượt đi qua hải khoát thiên không, không chịu nổi, ta Colossus cũng không oán vô hối. Colossus trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo cương nghị vô cùng quang mang. Trong lòng giống to, hắn kiếp trước chính là võ giới chí cao vô thượng võ thần, thiên hạ xưng tôn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thế nhưng, khi hắn đi tới ninja giờ quốc tế, nhưng thực lực mất hết, vẻn vẹn lưu tồn xuống trí nhớ của kiếp trước cùng với bị hao tổn nghiêm trọng thần niệm. Hắn phụ thân với Rock Lee trên người, vì không khiến người ta sản sinh hoài nghi, vì hết khả năng giữ được tánh mạng, Colossus không thể không mạnh mẽ đè nén xuống bản tính của mình. Theo Rock Lee tính tình tiến hành sinh hoạt, thậm chí, hắn còn phải ở có thể toàn thắng Hyuga Neji tình huống bên dưới cố ý bại ở trong tay đối phương. Mà hết thảy này, nguyên nhân cuối cùng, tất cả đều là Colossus thực lực bây giờ quá yếu, không cách nào cam đoan an toàn của mình đưa đến. Mà khi hắn một ngày chân chính bước vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên, kiếp trước tuyệt đại đa số chiến kỹ sống lại, liền cũng nữa không cố kỵ gì. Đến rồi khi đó, mặc dù hắn nhưng đánh không lại ảnh cấp cường giả, nhưng đào tẩu cũng là không có vấn đề. Võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên, ta tới. Colossus trong lòng giống to hơn. Hôm nay, hoặc là ta Colossus ngày rỗ, hoặc là ta quật khởi lần nữa bắt đầu. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước nữa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.